Vạn đạo Long Hoàng, chương 4399, già bá đặc khiêu khích. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên sứ tộc thần chủ cảnh tồn tại, đều hưng phấn hết sức mà mặt khác thập cường chủng tộc thần chủ cảnh tồn tại, sắc mặt nhưng có chút âm trầm khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiên sứ vương tộc huyết mạch một khi đạt tới đỉnh phong, thực lực sẽ hết sức đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa thiên sứ vương tộc huyết mạch tiềm lực vô tận, tương lai là có cơ hội trùng kích bản nguyên cảnh. Một khi thiên sứ tộc thêm ra một tôn bản nguyên cảnh tồn tại, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, lực áp thập cường chủng tộc khác, hoàn toàn không cần nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ á tiên tộc chỉ sợ chủng tộc khác đều muốn so ra kém thiên sứ tộc. Cái này giả bá đặc lại có dạng này tiềm lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, liền xem như xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, đều là giống nhau. Thiên sứ vương tộc huyết mạch đủ để uy hiếp đến vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tất cả mọi người, bao quát xếp hạng cao nhất những cái kia kinh khủng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài sân người tâm tình khác nhau, mà chiến đài phía trên, vị kia nguyên thủy thần linh đời sau, lại con ngươi co vào, lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng bộc phát ra cường đại khí tức, thể trạng nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành một tôn cự thú. Đây là nguyên thủy thần linh hình thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa thành nguyên thủy thần linh hình thái, mới là nguyên thủy thần linh đời sau mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cho ta bài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thủy thần linh đời sau hét lớn một tiếng, thả người bổ nhào về phía trước, hướng về giả bá đặc đánh giết đi, lợi chảo chụp vào giả bá đặc, muốn đem giả bá đặc xé thành vỡ nát. Hư không chấn động, tản mát ra ba động khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất tinh chiến lực, rất nhiều người trong lòng hơi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nguyên thủy thần linh đời sau vừa ra tay, một chút thực lực cường đại người liền cảm ứng ra đến, nguyên thủy thần linh đời sau chiến lực thình lình đạt đến thất tinh. Đương nhiên, hắn tu vi cũng ở thần đế cửu trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối cường đại, đích xác có thể không đem xếp tại vũ trụ thiên kiêu bảng cuối cùng giả bá đặc để vào mắt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới giả bá đặc tiến hóa làm thiên sứ vương tộc huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, lúc này, giả bá đặc động thân thể bị kim hoàng sắc thánh quang bao phủ, liền xông ra ngoài, giống như toàn bộ thân thể, đều hóa thành một thanh kim sắc chiến kiếm chém về phía nguyên thủy thần linh đời sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, nguyên thủy thần linh đời sau công kích trong nháy mắt bị kích phá, thân thể cao lớn cứng ngắc xuống tới, chỉ thấy kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, giả bá đặc thân hình, xuất hiện chiến đài một phương hướng khác một lần nữa nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, liền có thể nhìn thấy, nguyên thủy thần linh đời sau, từ mi tâm bắt đầu, xuất hiện một đầu tơ máu. Hơn nữa tơ máu càng lúc càng lớn, cuối cùng phủ đầy toàn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, khả năng, nguyên thủy thần linh đời sau trong miệng phun ra một câu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó đụng một tiếng, thân thể khổng lồ chia làm hai nửa, ngược lại ở trên chiến đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu, vị này cường đại nguyên thủy thần linh đời sau, liền bị đánh chết. Bị một chiêu miểu sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người hít sâu một hơi, đặc biệt là những cái kia trước đó cùng giả bá đã có cạnh tranh thiên kiêu, càng là lộ ra kinh hãi. Quá mạnh, một chiêu miểu sát thần đế cửu trọng, có được thất tinh chiến lực nguyên thủy thần linh đời sau, đây là cái gì chiến lực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát tinh, cửu tinh, hoặc là cao hơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là tất cả mọi người có chung một cái quan điểm, chính là giả bá đặc ở trong Thái Thượng Tiên Thành, chiếm được kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi, bằng không thì không có khả năng tiến bộ lớn như vậy. Đây không phải tu vi tiến bộ, mà là tinh cấp chiến lực tăng lên quá kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi như vậy tiến bộ rất nhanh, tinh cấp chiến lực ngược lại sẽ hạ xuống, muốn tăng lên, cái kia càng thêm gian nan. Góc truyện audio.com, nhưng là giả bá đặc tu vi không chỉ có tăng lên điên cuồng đến thần đế cửu trọng, thậm chí ngay cả tinh cấp chiến lực đều tăng lên điên cuồng vô số lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vù vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, nguyên thủy thần linh đời sau huyết nhục hóa thành từng đạo quang mang, bay về phía liên hoa, sau đó ở liên hoa bên trên, nguyên thủy thần linh đời sau thân thể tái hiện sống lại. Chỉ là trong ánh mắt của hắn, y nguyên mang theo vẻ sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở địa phương khác, hắn thật đã chết rồi, bị giết. Lúc này mặc dù phục sinh, nhưng là loại kia nồng đậm sợ hãi, y nguyên tồn tại, hắn bị giả bá đặc đánh sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, giả bá đặc ánh mắt lại là đã nhìn về phía Lục Minh. Mục Vân, không, phải gọi ngươi Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giả bá đặc thanh âm vang lên, mang theo lạnh lùng, còn có khinh thường, tiếp tục nói. Năm đó ở tinh linh tộc ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, không phải cùng ta muốn định ra ngàn năm ước hẹn sao, hy vọng ngươi không muốn sớm như vậy bị đào thải, đằng sau có thể gặp được ta, ta sẽ nhường ngươi trước chết một lần. Thời khắc này giả bá đặc tràn đầy tự tin mãnh liệt, giống như tiện tay có thể giết Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giả bá đặc ngươi cái này bại tướng dưới tay, liền nhanh như vậy quên đi bị ta giết đến cánh gãy chạy trốn sự tình. Lục Minh mở miệng châm chọc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời ấy để giả bá đặc sắc mặt âm lãnh, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, nhớ lại lần trước sự tình, hắn tâm lý liền đúng Lục Minh tràn ngập sát ý điên cuồng. Cánh gãy đối với thiên sứ tộc mà nói, đó là vô cùng nhục nhã, đây là hắn cả đời chỗ bẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phát thệ, hắn tương lai nhất định phải đem Lục Minh chém giết, bằng không thì khó có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Ban đầu là ta không cẩn thận mà thôi, một lần này ta một cái tay chảm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giả bá đặc lạnh lùng nói, cũng không phải hắn quá mức tự tin, mà là hắn hoàn toàn chắc chắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hiện tại Lục Minh triển lộ ra tu vi, chỉ là thần đế bát trọng mà thôi.